Chương 2412, Vô Cực Kiếm Tông tình hình. Chương 2412, Vô Cực Kiếm Tông tình trạng lúc trước tạo thế chân vạc, sau bởi vì phương thần nguyên nhân, Đao Thần Tông hủy diệt, Thần Hoàng Tông thoái ẩn, Vô Cực Kiếm Tông một nhà độc đại. Tại phương thần trước khi rời đi, Vô Cực Kiếm Tông đã loáng thoáng trở thành Đông Huyền Thiên thế lực tối cường. Cường đại như vậy thế lực, tại sao lại trở nên như thế nghèo túng? Ở trong đó, nhất định có ẩn tình. Hô phương thần thần thức quyết tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông. Tại sao có thể như vậy tìm khắp cả Vô Cực Kiếm Tông, đều không có tìm được thê tử Tinh Nguyệt, cùng Hân công chúa bọn người. Thậm chí, liền đã từng cùng phương thần cùng một chỗ trưởng thành đệ tử kiệt xuất, cũng không thấy bóng dáng. Kiếm chủ đâu tông chủ đâu phương thần thả người nhảy lên, đi tới Vô Cực Kiếm Tông trên không, tập trung tinh thần xem xét. Rốt cục, để hắn phát hiện một chút manh mối. Tại Vô Cực Kiếm Sơn chi đỉnh, có một chỗ cỡ nhỏ kiếm chủng. Đây là Vô Cực Kiếm Tông trải qua đại tổ sư ra bội kiếm nơi ở kiếm chủng bên trong. Phương thần cảm thấy kiếm vô cực khí tức, toàn tức hắn vừa xài bước ra, đi tới kiếm chủng bên trong. Ông kiếm minh thanh âm vang lên, từng đạo tuyên cổ tồn tại bội kiếm, ra phương thần trước người, y đồ ngăn cản hắn tiến lên. Vành phương thần trên thân, bạo phát ra cường đại kiếm đạo khí tức, mạnh mẽ đem những này trường kiếm bước lui. Tông chủ. Rất nhanh, phương thần đi tới một khối mộ bia trước đó. Tông chủ, là ta. Tiếng thứ nhất không có trả lời, tiếng thứ hai thời điểm, tầng đất vỡ tan, kiếm vô cực thân ảnh, lặng yên mà ra. Sắc mặt của hắn yếu ớt, khí tức bề ngoài, phảng phất phong trúc lúc tuổi già xế chiều lao giả đồng dạng. Phương thần không dám tưởng tượng, lúc trước cái kia hăng hái kiếm vô cực đi đâu rồi, tại sao lại biến thành bộ dáng này. Phương thần. Là ngươi nhìn thấy phương thần về sau, kiếm vô cực cu nở dê rất kích động. Phương thần đem kiếm vô cực nâng đỡ, lo lắng hỏi. Tông chủ, ta đi trong khoảng thời gian này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc trước, phương thần ly kỳ mất tích, vô cực kiếm tông như phát điên tìm kiếm, kém chút đem vạn ma đảo lật khắp, cu nở dê không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Cuối cùng, đám người ra kết luận, phương thần đã vẫn lạc. Vì thế, vô cực kiếm tông rất bi thương. Nhưng mà, đã cách nhiều năm, phương thần thế mà trở về. Những năm này, ngươi đi chỗ nào kiếm vô cực nước mắt tuôn đầy mặt nói. Ta đi tinh thần thiên. Phương thần đơn giản đem chính mình những năm này kinh lịch, cáo chi kiếm vô cực. Cái sau biết được về sau, rất là vui mừng. Trở về liền tốt. Kiếm vô cực đập thoáng cái phương thần bả vai, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Hắn đi vài bước, ngồi ở một cái trên bệ đá, nói, ngươi sau khi đi. Thiên Kình Tông ra người tới, tuyên bố muốn hủy diệt Vô Cực Kiếm Tông, ta cùng kiếm chủ liều chết bảo hộ kiếm tông, nhưng căn bản đánh không lại Thiên Kình Tông ra người. Kinh lịch đại chiến thảm liệt về sau, kiếm chủ vẫn lạc, mà ta thì trọng thương đào tẩu. Thời khắc cuối cùng, Tinh Hà lão tổ hiện thân, mới tương thiên dơ cao tông ra người bước lui. Bất quá cái gì phương thần sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Thiên Kình Tông ra người rời đi trước đó, đem ta Vô Cực Kiếm Tông đệ tử kiệt xuất. Toàn bộ bắt đi. Vânh nghe được câu này về sau, phương thần trong nội tâm, tản ra sát ý lạnh như băng. Nói như vậy, thê tử của hắn, còn có Hân công chúa bọn người, đều bị bắt đi Thiên Kình Tông ra. Phương thần lần thứ nhất như thế thống hận một cái gia tộc, nội tâm của hắn âm thầm thề, luôn có một ngày, hắn sẽ đích thân tiến về Thiên Kình Tông ra, cứu ra thê tử của mình bọn người. Hy nhi đâu phương thần vội vàng hỏi. Lúc trước phương hy du tẩu hư tinh thiên các nơi. Ma luyện bản thân, không biết nàng có sao không. Nghe vậy, kiếm vô cực trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng nói, Hy Nhi biến mất. Trong lời nói, tràn đầy bi thống, đều do hắn cái này làm sư phó vô năng. Phương thần chất phác đứng tại trên mặt đất, không nhúc nhích. Trong đầu của hắn, lóe ra cùng thê tử, nữ nhi cùng một chỗ hình tượng. Kiếm trùng bên trong trường kiếm, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Tựa hồ cảm nhận được kiếm vô cực cùng phương thần tâm tình. Sau một lúc lâu, phương thần đem bi thương thu hồi, khôi phục bình tĩnh. Tông chủ, ngươi vì sao trốn ở chỗ này Thiên Kình Tông ra mặc dù rời đi, nhưng lại lưu lại mấy cái huyền khí cảnh võ giả, ta như xuất hiện, bọn hắn liền sẽ xuống tay với ta. Những năm gần đây, ta trực tiếp giả chết, vẫn giấu kín tại kiếm trùng bên trong, tham sống sợ chết. Kiếm vô cực bất đắc dĩ nói, đường đường huyền khí cảnh võ giả. Bị bức bách thành dạng này, đúng là bất đắc dĩ. Tinh Hà lão tổ mặc kệ sao phương thần hỏi. Kiếm vô cực lắc đầu, cười khổ nói, Vô dụng, lao tổ mặc dù muốn quản, nhưng thiên kình tông gia QNZ có cường giả xuất hiện, đã từng buông xuống hào ngôn, như tinh hà lao tổ bọn người không để ý đến thân phận, đối thiên kình tông gia người xuất thủ, như vậy thế tất hội dẫn tới thiên kình tông gia điên cuồng trả thù. Thiên kình tông gia, quá mức khổng lồ, liền xem như hội tụ toàn bộ hư tinh thiên lực lượng, đều không phải là hắn đối thủ. Tinh hà lão tổ thân cư cao vị, hắn muốn vì toàn bộ hư tinh thiên cân nhờ à cờ, mà không phải hành động theo cảm tính. Sở dĩ, hắn nhịn được. Ta đã biết. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, đỡ dậy kiếm vô cực nói, tông chủ, chúng ta trở về. Vô cực kiếm tông, một mảnh vui mừng. Kiếm vô cực cùng phương thần ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, ngồi phía dưới một ít trưởng lão cùng đệ tử. Những năm gần đây, theo ta tử vong tin tức truyền ra, tan đàn xẻ nghé, lớn như vậy vô cực kiếm tông, đã nghèo túng đến mức độ này, rất nhiều đệ tử đều thối lui ra khỏi kiếm tông, thậm chí liền một ít trưởng lão cũng đều làm phản rồi. Kiếm vô cực bất đắc dĩ nói, thần hoàng tông đâu có hay không thư á cơ bỏ đá xuống giếng phương thần hỏi. Thần hoàng tông mặc dù không có bỏ đá xuống giếng, nhưng ở chúng ta vô cực kiếm tông gặp trọng kích về sau, bọn hắn cao điệu xuất thế, một lần nữa trưởng khống đông huyền thiên. Tông chủ, những cái kia rời đi đệ tử, giữ lại QNZ không có tác dụng gì, bọn hắn có thể phản bội chúng ta một lần, liền có thể phản bội hai chúng ta lần. Với lúc lợi dụng cơ hội lần này, đem bọn hắn toàn bộ thanh tẩy. Còn những cái kia bị thiên kình tông ra mang đi đệ tử, ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn tìm trở về. Phương thần, chớ có xúc động, thiên kình tông ra thế lực khổng lồ, liền lao tổ cũng không dám trêu chọc, ngươi căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Kiếm vô cực lo lắng nói. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi, ta sẽ không xúc động. Một ngày này, vô cực kiếm tông xếp đặt tiến hội, tuyên cáo thế nhân, kiếm vô cực trở về. Thiên kình tông ra người, nghe được tin tức về sau, lập tức xông lên vô cực kiếm sơn. Âm vô cực kiếm tông sân môn, bị thiên kình tông ra người đánh nát. Kiếm vô cực, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Băng lanh thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ vô cực kiếm tông trên không. Đám người tim đập nhanh, có chút thực lực nhỏ yếu đệ tử, thân thể run rẩy. Kiếm vô cực cùng phương thần liếc nhau, cái sau trọng trọng gật đầu. Yên tâm đi tông chủ, giao cho ta. Phương thần chậm rãi đứng dậy, hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng sát ý tung hành. Lúc trước bên ngoài tông thời điểm, kiếm chủ đối với hắn chiếu cố cẩn thận. Nhưng mà đã cách nhiều năm trở về, lại nghe được hắn tin chết. Hôm nay, trước hết thay kiếm chủ báo thù. Kiếm vô cực, còn chưa cút ra lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên. Hưu trong hư không, một đạo lưỡi kiếm tê liệt không gian, bắn về phía thiên kình tông ra người, oanh một tiếng, tại trước người của bọn hắn nổ tung lên. Đem các ngươi đầu hái xuống, ta có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Phương thần băng lãnh nói. Nghe vậy, thiên kình tông ra mấy người, gào thét mà tới, khí thế hùng hổ. Nẽ nhiều năm như vậy, rốt cục dám xuất hiện sao trách không được ngươi kiếm vô cực không có sợ hãi, nguyên lai là tìm một người trợ giúp kiếm vô cực, năm đó ngươi bị trọng thương, đầu xảy ra vấn đề sao tìm một cái đến thánh cảnh rác rưởi tới đối phó chúng ta ba người này, chính là thiên kình tông gia lưu tại Đông Huyền Thiên, thời khắc giám sát vô cực kiếm tông người. Ba người bọn họ, vô cùng phách lối, căn bản không đem kiếm vô cực nhìn ở trong mắt. Phương thần từng bước một đi hướng ba người, kiếm vô cực muốn ngăn cản. Nhưng thấy người sau kia ánh mắt kiên nghị, vẫn là từ bỏ. Tiểu tử, ngươi như tại trường ta, cẩn thận ta đưa ngươi tròng mắt móc ra. Một cái miệng còn hôi sữa ra hỏa, cũng dám cùng ngươi ra ra ta trang bức tốc độ tự sát, nếu không một khi ta xuất thủ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đối mặt ba người quát lớn, phương thần rất lạnh nhạt. Ta rất muốn biết rõ, các ngươi như thế nào để cho ta chết không có chỗ chôn ngươi nhất định phải biết không ba người trầm giọng nói. Phương thần gật đầu. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu các ngươi không cách nào làm cho ta chết không có chỗ chôn, vậy ta liền để các ngươi chết tại cái này vô cực kiếm sơn phía trên. Ha ha ha. Ba người cuồng dã cười to, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem phương thần. Thế nào ai tới trước?